đêm cành lá đã chút chút đi sâu vương muộn phiền. Đàn ái vương ngân dìu theo nhịp chân cuốn vào phiên lá rơi. Một sớm em đến đời ấm như nắng, nắng bông mùa đông dịu ngọt. Và anh chợt thấy tình đến xanh lắm, không còn buốt giá, không còn buốt giá những đêm mùa đông đi về mỗi anh. Không còn buốt giá những đêm quạnh hiu còn đường vắng tay. Đêm đêm tia nắng trên môi cười em giữa làn gió se. Đêm đêm như giấc mơ anh từng mơ về ngày em đến. Mùa đông ấy ấm áp một trời ánh sáng ngập tràn, có em kề bên dòng chân bao đường phố. Rồi tay nắm tay, rồi môi khép môi, tia nắng nghiêng trời. Thiên mong cho tất cả chúng ta ai cũng có một mùa đông dịu ngọt nhá. Merry Christmas. Mùa xuân vừa đến, cành lá vừa xanh, phố đông ra vắng một người. Phòng trống lan gió một chút lạnh giá, nhớ mùa đông đã qua. Hẹn nhau ta nhé khi đông về đây giữa làn gió se. Chờ nhau chờ dẫu xuân qua hè sang, thu về thiều vắng. Mùa đông ấy ấm áp một trời ánh sáng ngập tràn, có em kề bên dòng chân bao đường phố. Nhìn nhau với rơi và cùng lấp lánh nụ cười, rồi tay nắm tay, rồi môi khép môi, kề nắng nghiêng trời. Và anh sẽ nhớ mãi một mùa ánh sáng ngập tràn, ngồi thật gần rồi tựa vai nhau trốn. Cười tiếng nói dịu ngọt, chân trời xa nơi có em, nơi tình yêu chờ hai chúng ta. Rồi một ngày diệu kỳ sẽ thấy bên em bình minh nở lên. Nụ cười tiếng nói dịu ngọt, rồi tay nắm tay, rồi môi khép môi, kia nắng nghiêng trời. Rồi tay nắm tay, rồi môi khép môi, kia nắng nghiêng trời.